Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu như có cơ hội, lần sau cháu có thể đến nhà của cô, với tư cách là vợ của Vệ Đức. Nếu cháu muốn cháu có thể đưa con trai của cháu đến. Trong nhà không có tiếng cười của trẻ con rất là yên ắng. Cô chỉ là có một đứa con trai chính là Vệ Đức, còn dượng của nó. Cô nghĩ ông ấy sẽ rất vui khi biết mình đã lên chức ông. Dĩ nhiên tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của cháu. Dù sao thằng bé cũng do cháu vất vả sinh ra nó. Nó là con của cháu, mọi người không thể bắt buộc cháu được. Lệ Tâm Vũ cắn môi gật đầu, rồi sau đó nhìn người phụ nữ đi xa dần. Trời ạ, một người từng là thành viên của hoàng gia. Cái tên ngốc nghếch kia, vì cô còn chịu cái cực khổ gì chứ? Cô là con gái của Lệ Minh Đức, đã đủ khổ cực rồi. Vậy mà hiện tại, anh còn là con trai của công chúa hoàng gia, sẽ càng cực khổ. Không phải người dân đất nước này đều biết anh, mà không chừng rất nhiều người của các quốc gia khác cũng biết anh. Cái đồ đại ngốc kia tại sao phải rước khổ vào người chứ? Cô đưa tay lau nước mắt, đột nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn. Cô quay người nở ra một nụ cười. Cô cần phải quay lại. Cô bước chân đến với người đàn ông của mình. Cô cần quay về nhà của anh, nơi cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mà đúng rồi, cô cũng cần phải gọi điện thoại nói cho ba rằng ba không cần cho người đến đón cô, bởi vì cô đã quyết định sẽ miễn cưỡng tha thứ cho ba của thằng nhóc con, người đàn ông mà cô yêu. Còn kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới và cả ước mơ tổ chức triển lãm ảnh, tạm thời hãy gác qua một bên đi. Sau này sẽ vẫn có nhiều cơ hội. Hiện tại người cô muốn gặp nhất chính là người đàn ông của cô, cũng là người cô yêu thương, tương vệ của cô. Anh không phải là con khỉ trong vườn bách thú, cũng không phải là người mới từ trên trời xuống, cũng không phải là bức tượng cổ trong bảo tàng. Thế nhưng khi anh ở đây, lại trở thành một đồ vật được triển lãm. Người nhà của người phụ nữ anh yêu đứng trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Con là con trai của công chúa thật sao? Vương Đồng Ân e dè cất tiếng hỏi. Cả tháng nay mẹ vợ ngày nào cũng hỏi anh một câu như vậy. Tường vệ cười khổ gật đầu. Ồ, trừ điểm. Danh tiếng của nhà họ Lệ còn chưa đủ, làm sao giờ lại thêm chuyện này chứ? Vương Đồng Ân quay người đi vào nhà. Khuôn mặt của Vệ Tương cứng đờ mấp máy môi. Có thật, anh là con trai của công chúa Vương quốc Anh không? Cúi đầu xuống, anh nhìn cô em gái của Lệ Tâm Vũ gật đầu. Cô bé cũng hỏi anh cả tháng nay một vấn đề như vậy. Trời ạ, thật là tệ mà. Danh tiếng của một mình ba cô đã đủ khiến cô cảm thấy phiền phức. Bây giờ lại thêm một ông anh rể là con trai của công chúa. Cô mới là không cần nha. Cô em gái lắc đầu, quay người bỏ đi. Tường vệ em méo miệng, vẫn còn đứng ở cửa không dám bước vào phòng. Bởi vì chủ nhà chưa có lời mời anh làm sao dám vào chứ. Cậu, cho tôi hỏi, phải xưng hô với con trai của công chúa như thế nào chứ? Đây là cha của mẹ Lệ, ông ngoại của Lệ Tâm Vũ. Ông đã hỏi anh vấn đề này cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi mẹ anh kết hôn với cha dượng, ông từ chối tước vị của hoàng gia, cho nên mẹ anh cũng mất đi thân phận công chúa. Về lý mà nói, anh cũng là một người dân bình thường mà thôi. Dạ, không có gì thay đổi. Ông ngoại gọi cháu là kháo cha đi ạ. Tường vệ lễ phép nói với ông. Chà chà, có vẻ căng nhỉ. Ông ngoại vừa đi vừa lắc đầu rồi sau đó cũng biến mất. Danh tiếng của con rể ông đã đủ vang dội rồi. Giờ thêm một thằng cháu rể nổi tiếng, gia đình lại xáo xào sao? Cuộc sống của lão già này làm sao có thể được gọi là yên bình chứ? Từ trước đến giờ, ông đều bị người ta gọi là cha vợ của tổng giám đốc nổi tiếng. Chẳng ai gọi tên ông cả. Bây giờ có lẽ người ta sẽ gọi ông là ông ngoại của con trai công chúa. Đây đúng là đủ kiểu xưng hô mà. Trong khoảng thời gian ngắn, ở cổng chỉ còn có một mình tương vệ. Ai, anh kẽ cất tiếng thở dài. Đột ngột cánh cửa bật mở, tường vệ ngẩng đầu vội buột miệng. Bà! Lệ Minh Kiệt hừ một tiếng, coi anh như là người vô hình mà mỉa mai. Tôi là ba cậu từ khi nào chứ? Tôi chỉ có hai đứa con gái, làm sao bỗng dưng có thể thành ba của một người cao quý như cậu? Rồi sau đó ông đi vào trong nhà. Lần nào, anh coi ông là ba cũng bị nói như vậy. Tường vệ không thể mở miệng phản bác lại. Anh có cảm giác như một cơn gió lạnh thổi thốc qua khiến anh lạnh run. Bà, có hình trao ở sảnh thần minh. Bà làm gì ở đây vậy chứ? Tường vệ mấp máy môi. Mặc dù anh và Tâm Vũ đã giải thích với thằng nhóc con rằng bà của nó còn có chưa chết, mà nhóc con vẫn cứng đầu cứng cổ gọi anh là bà có hình trao ở sảnh thần minh. Anh thật là đáng thương. Anh thật sự cũng không biết phải trả lời con như thế nào cả. Anh là người có tư cách để là nửa kia của Tâm Vũ. Nhưng tại sao người nhà của cô sau khi biết được thân phận của anh lại tỏ ra lạnh nhạt với anh, không hề nở nụ cười với anh,